Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1908, 1908, chương 1909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm mười mấy vụ án, cuối cùng cũng tìm được. Trong năm đó có hai vụ tân nương mới gả nhảy vực. Làm theo như lời Mộ Dung Bắc Hải nói, người yêu của nữ tử cũng mất mạng. Chỉ có một cái tên là Phương Tú Yên, trong tên nữ tử này mang chữ Yên, trùng khớp với đối tượng mà Mộ Dung Bắc Hải cần tìm. Tần Nghiên khẳng định, người Mộ Dung Bắc Hải muốn tìm không thể nghi ngờ đó chính là nàng ta. Vì không thể chậm trễ chuyện quan trọng của Mộ Dung Bắc Hải, trước tiên Tần Nghiên cầm tư liệu đi đến Sơn Vương Phủ. Đến Sơn Vương Phủ, đầu tiên Mộ Dung Bắc Hải nói cảm ơn hắn ta. Sau đó mở tư liệu ra, hắn nhẹ giọng nói ra tên người chết một lần. Phương Tú Yên. Tần Nghiên cẩn thận đáp, vị này là Phương cô nương, đã tự mình nhảy xuống vách núi. Hơn nữa căn cứ hồ sơ ghi chép, không lâu trước khi nàng tự sát, vừa thảo luận việc trì hoãn hôn lễ cùng chồng chưa cưới. Mộ Dung Bắc Hải khó hiểu, trì hoãn hôn lễ là có ý gì? Có vẻ như lẽ ra họ sẽ kết hôn vào ngày đầu xuân, nhưng không rõ vì lý do gì mà ngày thành hôn lại chuyển sang mùa thu. Điều kỳ lạ nhất là rõ ràng hai người họ đã đổi ngày cưới, nhưng lại vào đúng ngày đầu xuân. Phương cô nương này vẫn còn lên vách đá, nhảy xuống trước mặt chồng chưa cưới và gia đình hắn ta, hoàn toàn từ bỏ tính mạng mình. Trên trang giấy mỏng nhanh, những thứ có thể được ghi chép cũng không đủ cẩn thận. Hắn xem lại hồ sơ chồng chưa cưới của Phương Tú Yên, càng mơ hồ hơn. Hoàng Tần Minh, đúng vậy, chồng chưa cưới của Phương Tú Yên tên là Hoàng Tần Minh. Thuộc hạ đã phát hiện ra Hoàng Tần Minh bị ám sát và bị giết vài ngày sau khi Phương Tú Yên nhảy xuống vách đá. Những chuyện khác thực sự không rõ ràng cho lắm. Tần Nghiên làm kinh triệu phủ doãn chưa tới 3 năm. Có rất nhiều chuyện xảy ra hơn 3 năm trước, hắn ta chưa từng xử lý. Hắn ta không biết cũng là chuyện đương nhiên. Mộ Dung Bắc Hải nhìn trong tư liệu thấy vài nét bút ít ỏi về người nhà của Hoàng Tần Minh. Sau đó vẫn quyết định tự mình đi tìm, bởi vì Mộ Dung Bắc Huyên cũng rất quan tâm đến tử sát, cho nên đã cùng Mộ Dung Bắc Hải đến nhà họ Hoàng. May mắn thay, gia đình này cũng không đổi chỗ ở, căn cứ vào hồ sơ vụ án trên địa chỉ cũ đã tìm được người. Mắt thấy người trong quan phủ đi tới, hai người dẫn đầu thoạt nhìn khoan thai ung dung. Mẹ Hoàng Tần Minh hoảng sợ. Mộ Dung Bắc Hải nhìn thấy bà lão tóc hoa râm, hắn giải thích mục đích đến đây. Bà lão này, đừng căng thẳng, chúng ta đến đây là để hỏi thăm về chuyện của Hoàng Tần Minh. Hắn ta hẳn là con trai của ngươi. Nghe được tên Hoàng Tần Minh, đôi mắt sâu thẳm của bà ta lập tức ướt lên. Đúng vậy, Hoàng Tần Minh là con trai của ta, nhưng nó đã không còn sống mấy năm trước. Bỗng nhiên các ngươi hỏi đến nó làm cái gì? Mộ Dung Bắc Hải lấy khăn ra cho bà ta lau nước mắt. Về cái chết của Hoàng Tần Minh, chúng ta có một ít chi tiết muốn tìm hiểu, bởi vì chúng ta hoài nghi nguyên nhân cái chết của hắn là sai. Chúng ta muốn đòi lại công lý cho hắn và an ủi linh hồn hắn. Sau khi bà ta khóc lóc một hồi, mới đưa bọn hắn vào nhà. Cách chương.